Chương 18, như ảo ảnh thái cổ đảo, 7, phần 2. Hắc hắc, Sở Lạ Kình dẫn đầu lần nữa động thủ, chỉ thấy Sở Lạ Kình quát to một tiếng phảng phất là vì cho mình nỗ lực lên cổ động, sau đó nâng lên tay trái xa hoa lớn nắm tay phát sinh bạch quang chói mắt hướng về phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ sử xuất bạo liệt quyền. Đáng tiếc là Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cũng không phải tỉnh du đích đăng, đối mặt Sở Lạ Kình bạo liệt quyền, trực tiếp hướng về phía mặt đất đạp một cái, sử xuất leo mỏng đá. Từ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một ít nham thạch tướng Tỷ Dạ Nhỉ Tạ tặng đi tới, trực tiếp để Sở Lạ Kình bạo liệt quyền chỉ có thể đánh vào leo mỏm đá tảng đá trên bậc thang. Sở Lạ Kình cái kia bạo lực nắm tay lập tức đã đem tảng đá cho đánh bể, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ nhân cơ hội giật mình, hướng về phía Sở Lạ Kình sử xuất Thái Sơn áp đỉnh. Nha hô, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ quát to một tiếng hướng về phía dưới Sở Lạ Kình quát to một tiếng, để Sở Lạ Kình muốn thoát đi động tác ngừng lại một chút. Trực tiếp bị Tỷ Dạ Nhỉ Tạ Thái Sơn áp đỉnh đè ở phía dưới. Hắc hắc hắc hắc, Sở Lạ Kình bị Tỷ Dạ Nhỉ Tạ Thái Sơn áp đỉnh đè ở về sau, nhất thời để Sở Lạ Kình nổi giận đứng lên, trực tiếp một phát hỉ ở bỉm hướng phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ trên mặt phóng ra. Tỷ Dạ Nhỉ Tạ bởi đè nặng Sở Lạ Kình, nhất thời né tránh không kịp bị hỉ ở bỉm đánh trúng khuôn mặt, áp chế lực đạo suy giảm, trực tiếp bị Sở Lạ Kình trực tiếp đem ném đi. Đánh người không thể đánh khuôn mặt. Bộ kẹ mẩn cũng là giống nhau, cái này Sở Lạ Kình mỗi lần đều hướng về phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ trên mặt bắt chuyện, đầu tiên là trăm vạn tấn quyền anh, lại là hì ở bìm, nhất thời để cho mình cảm thấy dáng dấp một tấm rất tuấn tú mặt Tỷ Dạ Nhỉ Tạ giận dữ không thôi. Nha giống Tỷ Dạ Nhỉ Tạ giận dữ tiếng gầm gừ, từ trong miệng phát sinh. Thế nhưng Sở Lạ Kình nhưng là không có chút nào quan tâm, trực tiếp hướng về phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ một cái hỏa diễm quyền chiêu hô đi qua. Cái kia Tỷ Dạ Nhỉ Tạ sử xuất bạo tẩu, trực tiếp đem Sở Lạ Kình hỏa diễm quyền dùng quả đấm đánh trở về. Bởi sử dụng bạo tẩu, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ các hạng thuộc tính đều được đề thăng, nguyên bản Sở Lạ Kình cũng chỉ là cùng Tỷ Dạ Nhỉ Tạ không kém là bao nhiêu nó, nhất thời bị giận dữ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ đuổi đi. Con kia gã đệ vật không phải nói, nơi đây Sở Lạ Kình xếp số 1, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ đứng hàng đệ nhị, sao làm sao hiện tại Tỷ Dạ Nhỉ Tạ đuổi Sở Lạ Kình? Cô Dù Kỳ tò mò hỏi cả Dù Hạ. Con kia gã đệ vòi nói cũng không sai, con này Sở Lạ Kình thực lực là ở Tỷ Dạ Nhỉ Tạ bên trên, thế nhưng hai kỳ thực chênh lệch không lớn, một ngày Tỷ Dạ Nhỉ Tạ sử xuất bùng nổ nói, Sở Lạ Kình liền không phải Tỷ Dạ Nhỉ Tạ đối thủ, thế nhưng bùng nổ thời gian là có hạn chế, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy đem Sở Lạ Kình đánh bại là không có khả năng, kế tiếp từ bùng nổ cha nở dê tha y lui về sau, bùng nổ tác dụng phụ. Cùng Sở Lạ Kình công kích nhất thời liền sẽ để Tỷ Dạ Nhỉ Tạ ăn không tiêu. Cả Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ giải thích. Kỳ thực đây cũng là không có giáo huấn luyện ra mới phải xuất hiện loại tình huống này. Nếu là từ Cả Dù Hạ tới chỉ huy con này Tỷ Dạ Nhỉ Tạ, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ muốn đánh bại Sở Lạ Kình căn bản không là vấn đề. Bất quá cái này hai bộ kẹ mẩn thực lực thật đúng là cao á, lội hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Đồng thời phía sau còn cảm thán một chút hai bộ kẻ mẩn thực lực. Đu NGVIA quả thực rất mạnh. Sở Lạ Kình thái cổ hình thái, thực lực, quán quân trung kỳ, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, đại lực sĩ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ thái cổ hình thái, thực lực, quán quân trung kỳ, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, bao cát, ẩn dấu đặc tính, cảm giác khẩn trương hơn nữa lỗi ấy ngươi có phát hiện không? Con này Tỷ Dạ Nhỉ Tạ lại có thể khống chế được chính mình báo cát đặc tính, dĩ nhiên không có xuất hiện báo cát. Cả Dù Hạ hướng về phía Lộ ấy nói rằng, Lộ ấy cẩn thận nhìn xuống Chu Vi giật mình nói, thực sự vậy, con này Tỷ Dạ Nhỉ Tạ lại có thể khống chế được chính mình đặc tính, đây chính là rất lợi hại. Phải biết rằng khí trời đặc tính là khó khăn nhất khống chế, nếu không Na Cái Ổ Trở cùng Cố Đỏ Dạ cũng sẽ không như vậy vừa xuất thế liền mưa rào xối xả hoặc là tinh không vạn lý. So với không phải chúng nó thích như vậy rêu rao, mà là căn bản là bản năng, khó có thể khống chế. Tỷ Dạ Nhỉ Tạ há miệng ra một đạo tỉnh lại tuyệt chiêu nhanh chóng hướng về Sở Lạ Kình phun ra đi qua, cái kia Sở Lạ Kình trực tiếp sử xuất bạo liệt quyền đem tỉnh lại đánh bể. Bất quá Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cái kia cường đại công kích hãy để cho Sở Lạ Kình không thể không lui về sau hai bước, thân thể hơi lắc. Hắc hắc, Sở Lạ Kình bị Tỷ Dạ Nhỉ Tạ công kích đánh liên tục trật lui, nhất thời tức giận. Không hề tránh né, giơ lên nắm đấm kia hướng về phía Tỷ Dạ Nhỉ Tạ hung hăng đánh đi tới, bạo tẩu bên trong Tỷ Dạ Nhỉ Tạ căn bản cũng sẽ không tránh né, trực tiếp sử xuất hàng tỷ sóng xung kích đem Sở Lạ Kình hung hăng đánh bay. Sơ lạ kỳ nhất thời bị tỷ dạ nỉ tạ hàng tỷ sóng xung kích đụng vào, sau đó lấy vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đụng gãy dọc theo đường vài cái cây. Tuy là bây giờ nhìn đi tới dường như tỷ dạ nỉ tạ chiếm phía, thế nhưng cả dù hạ biết, rất nhanh tỷ dạ nỉ tạ bạo tẩu liền muốn kết thúc. Một ngày kết thúc, tỷ dạ nỉ tạ liền muốn chịu đến tác dụng phụ cùng sơ lạ kỳ công kích. Kỳ thực cũng là tỷ dạ nỉ tạ sử dụng bạo tẩu quá sớm. Nếu không tỷ dạ nỉ tạ chiến thắng xác suất còn không tiểu nhân. Bất quá cái này hai bộ kẹ mần làm như vậy lần trước, bên này địa hình đều cải biến. Tỷ dạ nỉ tạ được xưng sa mạc bạo quân, bộ kẹ đẹp đã nói tỷ dạ nỉ tạ sở hữu cải biến địa hình năng lực, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Mà đối diện con này đầu heo Godzilla sở là kìm, cái kia lực đạo, cái kia lực công kích, hoàn toàn chính là một đầu không phải thần thú thần thú. Nếu như nói hang hốc quy sủ cổ là phòng ngự mạnh nhất nói, như vậy công kích mạnh nhất chính là trước mắt sở lạ kìm. Hai loại bổ kẻ mẩn đều là ở một phương đi hệ nở vượt qua thần thú biến thái cấp bổ kẻ mẩn, chỉ là cái này hai mặc dù đang có chút phương đi hệ nở đều rất biến thái, thế nhưng thượng thiên nhưng là cực kỳ công bình, cho siêu cường đối phòng, lại cho sủ cổ kia đáng thương đến chỉ có 10 điểm đối công, cùng với thấp đến mức tận cùng tốc độ. Mà lực công kích bạo mạnh sở lạ kỉnh cũng là có nhất bây cha đặc tính lười biếng, trực tiếp đem sở lạ kỉnh phế bỏ hơn phân nửa. Thế nhưng so sánh với nhau sở lạ kỉnh tuy là đặc tính hô cha, thế nhưng đặc tính là có khả năng biến dị, nếu như chiếm được một con biến dị đặc tính sở lạ kỉnh, như vậy nhất định chính là chiếm được một đầu thần thú một dạng. Sở lạ kỉnh vô vô trên người bùn đất cùng cành cây, hướng về phía tỷ dạ nhì tạ rít gào một tiếng. Một đạo màu da cam hỉ ở bỉm phun ra đi qua. Tỷ dạ nỉ tạ tuy là bạo tẩu, thế nhưng thực lực đến trình độ này tỷ dạ nỉ tạ căn bản sẽ không mất lý trí, cho nên tỷ dạ nỉ tạ cũng há miệng ra, một đạo tỉnh lại hướng về phía hỉ ở bỉm nên đón. Mặc dù nói tỷ dạ nỉ tạ sử dụng hỉ ở bỉm uy lực cũng rất lớn, thế nhưng tỉnh lại tuyệt chiêu từ tỷ dạ nỉ tạ bộ tộc sử dụng được đây chính là uy lực tăng gấp bội, nhất định chính là vì chúng nó lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. Nhất thời trong sân gốc, một đạo màu da cam cổ sáng cùng một đạo màu xanh đen quang trụ ở hai bộ kẹ mẩn trong lúc đó giằng co, một hồi thì dạ nhì tạ đem tỉnh lại đẩy tới, một hồi lại bị sở lạ kỉnh đem hì ở bìm đẩy tới. Cứ như vậy ở chính giữa không ngừng đẩy tới đẩy lui. Chết tiệt chúng ta đi mau. Cả dù hạ đột nhiên lo lắng hô. Nghe được cả dù hạ tiếng la, lội cùng cổ rủ kỳ lúc này cũng ý thức được nguy hiểm. Lớn như vậy uy lực hì ở bìm cùng tỉnh lại. Nếu là tử A phụ cận nổ tung nói, cả dù hạ ba người khẳng định cũng sẽ bị cuốn vào, cho nên cả dù hạ ba người nhất thời cảm thấy nguy cơ bao phủ. Âm âm một tiếng, hai tia sáng trụ cuối cùng vẫn là nổ tung, cái kia cường đại năng lượng sóng xung kích, nhất thời đem lấy nổ tung chu vi làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Ở cách xa trong lúc nổ tung 5 km bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Được cứu, cảm ơn ngươi. Gã đệ vòi. Cả dù hạ hướng về phía vừa rồi cứu mình đoàn người gã đệ vòi nói cảm tạ. Đu nở dê vở ơ y a gã đệ và cảm ơn người cổ rủ kỳ cũng là cực kỳ cảm kích gã đệ vòi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, cổ rủ kỳ còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Cảm ơn, gã đệ vòi. Lội hướng về phía gã đệ vòi biểu thị cảm tạ. Gã đệ vòi hiển nhiên bị ba người cảm tạ khiến cho không cách nào thích ứng. Chưa từng bị người cảm tạ qua gã đệ vòi nhất thời cảm giác mình thật là cao hứng. Thì ra đang ở sở lạ kỉnh cùng tỷ dạ nhỉ tạ hai bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu bạo tạc thời khắc, cả dù hạ ba người nhanh chóng đem chính mình bộ kẹ mẩn thu hồi lại, sau đó nhanh chóng hướng phương hướng ngược lại chạy, đáng tiếc đã là không còn kịp rồi, đang ở nổ tung ba động muốn đến cả dù hạ mấy người bên này thời điểm, cả dù hạ đang muốn móc ra tiểu nha bộ kẹ mẩn bạn thời điểm, gã đệ vòi xuất hiện. Gã đệ và toàn thân phát sinh ánh sáng màu lam, sử xuất thuấn gian di động đem ba người cho truyền đến hiện tại cái này địa phương. Không có gì, các ngươi không có sao chứ gã đệ và tâm linh cảm ứng xấu hổ nói rằng. Ngược lại gã đệ vòi đúng là tâm linh cảm ứng, phía dưới liền không nữa nói. Không có việc gì, muốn không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng bị nổ chết. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói coi như không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không có sự tình những lời như vậy. Cái kia căn bản là tại tìm chết. Các ngươi làm sao gan to như vậy, dĩ nhiên đến gần như vậy địa phương đi xem hai cái này to con chiến đấu, coi như là chúng ta cũng đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn, ngay cả đi khuyên can cũng không dám. Gã đệ có tò mò nhìn ba người, hỏi. Chúng ta chỉ là bị chúng nó chiến đấu thanh âm hấp dẫn qua đây, đến khi phản ứng kịp thời điểm đã muộn. Cả dù hạ cười khổ nói. Lội cùng cổ rủ kỳ cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Nhân loại các ngươi thật đúng là lớn mật, chiến đấu ở cấp bậc này các ngươi cũng dám đứng gần như vậy. Gã đệ và cảm khái nói. Nếu là gã đệ vòi biết trước mắt cái này cả rủ hạ nhưng là đã từng mấy lần cự ly gần quan sát thần thú đại chiến, không biết có thể hay không bị hủ chết. Bất quá cũng chỉ có thể nói rõ cả rủ hạ quả thực cố gắng may mắn, những cái này thần thú chiến đấu đều muốn năng lượng tận lực gáp xúc không tiết ra ngoài, cho nên cảm giác được dường như uy lực so ra kém xa xa cái này hay. Lúc này, bên kia chiến đấu đã thăng cấp đến gay cấn, bởi tỷ dạ nhỉ ta bạo tẩu mất đi hiệu lực. Sợ là kình liên tục ra quyền, thần mã hỏa diễm quyền, đóng băng quyền, lôi điện quyền hết thể hướng tỷ dạ nhỉ tạ trên người bắt chuyện, có thể nói là đem tỷ dạ nhỉ tạ đánh hai. Bảy được không muốn không muốn. Bạo tẩu phía sau hư nhược tỷ dạ nhỉ tạ căn bản không phải sợ là kình đối thủ, không ngừng là dùng bảo hộ cùng thiết bích để ngăn cản sợ là kình công kích, chuẩn bị kéo dài thời gian, đợi tác dụng phụ đi qua. Đáng tiếc là lần này sợ là kình rõ ràng cho thấy quyết định cấp cho tỷ dạ nhỉ tạ đẹp, trực tiếp hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ đuổi không nỡ, cái kia các loại nắm tay không ngừng hướng tỷ dạ nhỉ tạ trên người bắt chuyện, ngẫu nhiên còn cái cánh tay đòn chú ý hoặc là hì ở bìm. Con này tỷ dạ nhỉ tạ thật đúng là ngoan cường, bị đánh nhiều lần như vậy, lại vẫn không nhiều lắm sự tình. Lộ chứng kiến tỷ dạ nhỉ tạ vẫn có thể ở sợ là kình dưới sự công kích du tẩu, nhất thời hết sức kinh ngạc. Không phải, người sai rồi. Lô eo ấy. Con kia tỷ dạ nhỉ tạ kỳ thực đã sắp muốn không được, chỉ là ở gượng chống mà thôi. Hơn nữa đối diện sở lạ kỉnh cũng giống như vậy, hai hiện tại cũng là dáng vẻ hàng, thế nhưng cũng không phải thiên vương cấp đừng có thể đi khiêu khích. Cả dù hạ có giận sóng, đối với một ít sự tình đem so với người khác còn muốn tin tưởng. Đối với phía dưới tỷ dạ nhỉ tạ cùng sở lạ kỉnh tình trạng đều hết sức tin tưởng. Cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm nên ngăn cản bọn họ. Nếu không về sau liền không dễ làm. Cả dù hạ vừa nói, xuất ra một viên mạ sở bản. Cảm tạ ngày hôm qua hắc băng 600 khen thưởng, cảm tạ ngày hôm của xìn 88-1000 khen thưởng, cảm tạ đồng nhân đại ma vương cùng 7920-85549 sở đầu vẽ thắng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.